Edit Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 42, giây 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 tháng 9 năm 2021 Edit. Nhật Nhật, lúc ekip chương trình nhờ Tôn Văn Văn gửi lời mời đến Hề Gia Vận. Cậu vừa mới tắm xong cho nhóc Kỳ Lân, đang sấy lông cho nó. Đối với nhóc Kỳ Lân, máy sấy tóc là một thứ vô cùng mới lạ. Vì thế Hề Gia Vận vừa mở máy sấy, tiếng ù ù ù cùng gió nóng thổi ra làm nhóc con kia hoảng sợ, liên tiếp lùi về phía sau. Nếu không phải đối phương là Hề Gia Vận, chắc nó đã co giò bỏ chạy rồi. Hề Gia Vận an ủi nó, đừng sợ, chỉ giúp con thổi khô nước trên người thôi mà. Nhóc Kỳ Lân rất tin tưởng Hề Gia Vận, cho nên dù trong lòng vẫn còn sợ, nó vẫn cọ từng bước một lại gần. Nhóc Kỳ Lân ngước đầu, tội nghiệp nhìn cậu, cậu xoa xoa đầu nó mấy cái. Chúng ta sấy khô nha, để lông tự khô sẽ lâu lắm. Nói xong, Hề Gia Vận chỉnh máy sấy về nấc nhỏ nhất, sau đó ngón tay lồng vào trong bộ lông ướt sũng của nhóc Kỳ Lân. Nhẹ rũ rũ, nói thật là lúc này tắm cho nhóc con này, Hề Gia Vận còn nghi lông nó sẽ phai màu cơ. Nhưng thực tế chứng minh, Hề Gia Vận lo thừa rồi. Nhóc Kỳ Lân làm quen một chút, cuối cùng cũng không còn sợ nữa. Nó từ từ thả lỏng, nằm bẹp xuống sàn. Chỗ Hề Gia Vận ở diện tích không lớn lắm, một mình cậu ở thì vừa vặn. Thêm một nhóc Kỳ Lân, trong hình dáng chó Samoy miễn cưỡng cũng có thể. Nhưng nghĩ đến lúc nhóc Phượng Hoàng và Nhai Tí cũng tới, Hề Gia Vận lập tức cảm thấy không đủ ở. Hề Gia Vận sấy hòm hòm cho nhóc Kỳ Lân xong rồi mới tắt máy sấy đi, cười híp mắt hỏi nó, chúc phúc lần trước của con giúp chú chúng giải cá coi may mắn, trong đó có một phần thưởng là quyền sử dụng biệt thự. Đây là tính toán chuẩn bị trước để mấy đứa con tới đấy hả? Không phải đâu, nhóc Kỳ Lân lắc đầu. Nó chỉ muốn chúc phúc cho nhân viên chăm sóc, giúp nhân viên chăm sóc xua đuổi vận xui thôi. Hình thái chó Samoy thực sự rất tốt, vừa ấm áp lại vừa đáng yêu. Nhất là lúc nó tròn xoe mắt háo hức nhìn cậu, Hề Gia Vận không nhịn được cười. Dáng vẻ này của nhóc Kỳ Lân đáng yêu ghê. Hề Gia Vận vẫn tò mò về hình dáng ban đầu của nó, bèn hỏi, con chỉ có thể dùng hình dáng này để xuất hiện thôi à, ý chú là con không thể biến trở lại thành Kỳ Lân à? Được thì được, nhưng phải chờ đến khi điểm thiện cảm đạt 100 điểm đã. Nhưng nhóc Kỳ Lân không biết giải thích cho Hề Gia Vận kiểu gì, chỉ đành lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu thêm cái nữa. Hề Gia Vận không để ý lắm, cậu vò vò lỗ tai nhóc Kỳ Lân. Được rồi, con có thể đi chơi rồi. Nhóc Kỳ Lân bèn vui vẻ chạy khắp phòng. Không có nhóc Phượng Hoàng đang ghét kia, cũng không có nhóc Nhai Tí thù dai nhớ lâu kia, chỉ có một mình bé Kỳ Lân là nó thôi. Thật là vui. Nhóc Kỳ Lân bắt đầu đi thăm dò xung quanh. Hề Gia Vận thấy nó thích ứng rất nhanh, bèn không xen vào nữa. Cậu vừa dọn dẹp vũng nước trên sàn sạch sẽ xong thì điện thoại có thông báo mới. Bé Phượng Hoàng đói rồi, bé Phượng Hoàng chết đói mất thôi. Bé Phượng Hoàng đói đến mức có thể nuốt chửng cả bé Nhai Tí rồi. Hề Gia Vận, cậu giờ khóc giờ cười mở vườn trẻ thần thú ra. Trong mấy đứa nhỏ, cái đứa tính cách trái ngược nhất chính là nhóc Phượng Hoàng này. Ngày trước ghét bỏ Hề Gia Vận là nó, giờ đứa quấn người nhất cũng là nó. Hề Gia Vận đang nghĩ thì trò chơi đã tải xong. Nhóc Phượng Hoàng đang ủ rũ, ngóng ngóng nằm nhoài bên vách nham thạch mà Hề Gia Vận từng bắt nó đứng úp mặt hối lỗi. Hề Gia Vận chào nhóc Phượng Hoàng. Chú tới rồi. Réo Hề Gia Vận đến đút ăn là nó, nhưng không thèm phản ứng cũng là nó. Nhóc Phượng Hoàng xoay người, cho Hề Gia Vận một cái ót. Dáng vẻ này của nó thực sự rất buồn cười. So với Phượng Hoàng thì nó lại càng giống một con cá nóc đang phồng mang trợn má tức giận hơn. Hề Gia Vận không nhìn được cười, thò tay chọc nó một cái. Nhóc Phượng Hoàng lập tức hất cánh đẩy ra. Hề Gia Vận cố ý trêu nó, con muốn ngủ rồi à? Vậy con ngủ đi nhé, chú đi xem bạn Nhai Tí. Dứt lời, Hề Gia Vận thầm đếm đến 3 ở trong lòng. 3, 2, cậu vẫn còn đánh giá cao nhóc Phượng Hoàng này. Còn chưa đếm xong, nhóc con kia đã lật mình bò dậy. Bé Phượng Hoàng đói bụng. Nhân viên chăm sóc mà không hái quả cho bé ăn. Bé sẽ đi ăn bé nhai tí. Bé nhai tí đáng ghét như vậy. Bé Phượng Hoàng có thể ăn một lúc 2 con. Hề Gia Vận thực lòng khuyên nó. Con nói thì nói thôi. Tốt nhất đừng có làm thật đấy nhé. Uy lực của nhóc nhai tí. Hề Gia Vận đã được chứng kiến rồi. Huống hồ trước kia nhóc con này cũng vì bắt nạt nhai tí mà bị trụi đuôi mấy hôm liền. Nhóc Phượng Hoàng rõ ràng cũng nhớ ra. Nó không khách khí. Chíp, một tiếng về phía Hề Gia Vận. Bầy đặt màu mè. Vậy còn không nhanh mang hoa quả cung phụng cho con. Hề Gia Vận bật cười hái cho nó một ít trái cây. Nhóc Phượng Hoàng cúi đầu. Chậm rãi mổ. Hề Gia Vận kéo màn hình xuống dưới. Đúng lúc nhìn thấy bé con nhai tí đang ngó sang bên đây nhìn quanh. Dáng vẻ muốn chạy tới nhưng lại không dám. Hề Gia Vận bèn chủ động nói chuyện với nó. Bé nhai tí. Nhóc Phượng Hoàng vừa nghe thấy. Trái cây cũng không thèm ăn nữa. Giận dữ ngẩng phát đầu lên. Nhóc nhai tí cứng người lại. Lập tức quấn đuôi thành một cục. Nhóc Phượng Hoàng đối với phản ứng này của nhai tí rất là hài lòng. Đây chính là lời khẳng định đối với sự anh minh thần võ của nó. Quan trọng nhất là, nhóc Kỳ Lân đáng ghét không ở đây. Nhân viên chăm sóc rốt cuộc chỉ để ý đến nó. Nhai tí đáng ghét đừng có hòng chiếm sự chú ý của nhân viên chăm sóc đi. Nhưng ở đây không chỉ có mình nhóc Phượng Hoàng nghĩ như thế. Nhóc nhai tí cũng muốn thân thiết với Hề Gia Vận. Cúi đầu có một chốc, nhóc nhai tí lại ngẩng lên. Nó chăm chú nhìn Hề Gia Vận. Nó cũng muốn tương tác với nhân viên chăm sóc. Nhưng mà, bên kia còn có một con Phượng Hoàng nữa QAQ. Nhóc nhai tí vẫn không thể bước qua được cánh cửa của mình. Nó ủ rũ quấn đuôi thành hình nhang mũi. Dầu dĩ ngóng ngóng nằm bẹp xuống. Xong ngay trong nháy mắt đó, nó đột nhiên nghĩ ra một cách. Bé nhai tí cũng đói bụng rồi. Bé nhai tí muốn uống sữa hộp. Nhưng mà bé sợ QAQ. Hề Gia Vận lập tức nhận được thông báo của trò chơi. Cậu thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Trước còn có nhóc Kỳ Lân. Cho nên mỗi lần đi lấy sữa hộp, đều là nhóc con đó chạy ra ngoài đổi giùm. Nhưng giờ nhóc Kỳ Lân đi tới hiện thực rồi. Bé con nhai tí đói bụng. Vậy chỉ có thể là. Hề Gia Vận nhìn về phía nhóc Phượng Hoàng. Nhóc Phượng Hoàng, Hề Gia Vận hỏi thử nó. Con có thể ra ngoài một chuyến, giúp đổi sữa hộp về không? Nhóc Phượng Hoàng lập tức lắc đầu. Không thể, đừng hòng, không bao giờ. Nó là Phượng Hoàng cao quý, còn lâu mới làm chân chạy như vậy. Hề Gia Vận biết nhóc con này sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng cậu cũng đã nắm rõ tính cách của nhóc con này rồi. Bèn nói với nó, không có sữa hộp, bạn nhai tí sẽ đói bụng. Đói bụng quá lâu cũng sẽ bị ốm. Đến lúc đó chú sẽ phải dành thời gian chăm sóc bạn. Có lẽ không chơi với con được nữa. Cũng không có thời gian cùng con nói chuyện. Không được, nó không cho phép. Nhóc Phượng Hoàng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không phải chỉ là đi ra ngoài đổi sữa hộp về thôi à, nó làm được. Chỉ là nó đúng lúc muốn ra ngoài đi dạo thôi. Thuận tiện giúp một tay. Không phải chuyên môn chạy đi đổi sữa hộp về. Không tính là chân chạy. Nó vẫn là con Phượng Hoàng cao quý nhất. Nghĩ như vậy, nhóc Phượng Hoàng lập tức thả lỏng. Đồng thời nhặt trái cây trên mặt đất lên. Vội vã bay đi. Nhóc nhai tí đang ghét kia không thể bị ốm được. Nó tuyệt đối không cho phép sự chú ý của nhân viên chăm sóc bị phân tán, nhóc Phượng Hoàng vừa bay đi. Bé con nhai tí bên này rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi nhích lại gần chỗ Hề Gia Vận. Đây coi như là lần đầu tiên nhóc nhai tí chủ động đến gần Hề Gia Vận. Thực sự khiến cậu được chiều mà sợ hãi. Cậu hỏi nhóc nhai tí. Con không sợ chú à, không sợ. Nhóc nhai tí lắc đầu một cái. Vừa lắc đầu xong, nó lại thấy có chút thẹn thùng. Vì thế, véo, một cái đã cuộn mình thành một cục. Chỉ chừa lại có chóp đuôi ở bên ngoài vung vẩy. Hề Gia Vận không nhịn được cười. Cậu nói với nhóc nhai tí. bé Phượng Hoàng giúp con đi đổi sữa hộp rồi. Chắc không lâu nữa là sẽ về thôi. Nhóc Nhai Tí gật đầu. Hề Gia Vận sờ sờ đầu nó. Sau đó động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Cậu không chắc lắm hỏi Nhóc Nhai Tí. Con không thích như vậy phải không? Đây là một bé Nhai Tí mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Thấy người là lập tức giả chết. Nó chủ động tiếp cận Hề Gia Vận đã làm cho cậu vô cùng kinh ngạc rồi. Nên giờ cậu mới phản ứng lại. Nhóc con này có lẽ không thích bị người khác đụng chạm như vậy. Nhóc Nhai Tí ngẩng đầu nhìn cậu một lúc lâu. Rồi chậm rãi, chủ động cọ lên bàn tay Hề Gia Vận. Nó đang dùng hành động để trả lời. Nó không ghét, nó rất thích như vậy. Điểm thiện cảm của bé Nhai Tí với bạn. 5. Điểm thiện cảm hiện có. 55. Hề Gia Vận híp mắt cười. Đang định nói gì đó thì lại nhận được một tin nhắn. Tôn Văn Văn, Gia Gia, dạo này chị đang quay một chương trình giải trí, tên là Cuộc Sống Muôn Màu, vốn ekip chương trình mời đến 5 vị khách quý, nhưng có một người xin nghỉ giữa chừng. Cậu có muốn tới đây chơi 2 ngày không? Hề Gia Vận ngây ra, ấn vào phần thông báo, phần mềm chat tự động mở ra. Hề Gia Vận hỏi cô, là chương trình giải trí như thế nào ạ, Tôn Văn Văn? Chắc là thuộc chủ đề sinh hoạt, kiểu mấy người cùng sống chung một nhà. Sau đó ekip chương trình giao nhiệm vụ, hoàn thành là được, nghe có vẻ cũng không khó. Nhưng Hề Gia Vận vẫn hỏi do dự, em chưa từng quay chương trình giải trí kiểu này. Có lẽ làm không được tốt. Tôn Văn Văn, không, cậu làm được. Tôn Văn Văn cực lực khuyên bảo, hôm nay không phải, Phù Dung. Bắt đầu phát sóng à, Tạ Yếm của cậu quá đặc sắc. Bọn chị xem xong 3 tập còn ngồi lại thảo luận đủ các chủ đề liên quan đến Tạ Yếm này. Cậu mà đến, cũng coi như giúp, Phù Dung, tuyên truyền mà, Hề Gia Vận vẫn không chắc lắm. Cậu chuyển tiếp tin nhắn này cho Triệu Tình, hỏi ý kiến của cô. Bên Triệu Tình rất nhanh đã nhắn lại, đi được, đối với cậu, đây có thể nói là một cơ hội rất tốt. Hề Gia Vận nói, nhưng đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Triệu Tình đương nhiên biết, Cuộc Sống Muôn Màu là chương trình giải trí phát sóng trực tiếp. Nếu là nghệ sĩ khác, cô có thể không yên tâm cho họ tham gia. Nhưng Hề Gia Vận lại không giống như vậy. Cậu quả thực không khác gì. Cậu bé kho báu, tiếp xúc càng lâu lại càng phát hiện. Không những giá trị nhan sắc của cậu mắc điểm, mà giá trị hấp dẫn cũng mắc điểm. Rất hút fan, Triệu Tình thực lòng đưa ra kiến nghị. Thử một chút đi, đối với người khác, tiết mục này có thể có nguy hiểm. Nhưng đối với cậu, tôi tin tưởng nó sẽ giúp nhiều người biết đến cậu hơn. Cũng yêu thích cậu, dừng một chút, Triệu Tình lại nhắn thêm. Hơn nữa Tôn Văn Văn nói rất đúng. Tạ Yếm của cậu rất đặc sắc, cho nên bây giờ đâu đâu cũng đang thảo luận về nhân vật này. Nắm chắc cơ hội. Nói không chừng tham gia, Cuộc Sống Muôn Màu, có thể chuyển nhiệt độ của Tạ Yếm thành của cậu. Hề Gia Vận nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trả lời cho Tôn Văn Văn. Được à, Tôn Văn Văn vui vẻ nói. Vậy chị chờ cậu tới. Cô lập tức lại gửi số liên lạc của đạo diễn chương trình sang. Hề Gia Vận đang muốn thêm bạn với đạo diễn, thì Triệu Tình lại gửi cho cậu một tin nhắn nữa. Người đại diện như chị thiệt sự là không có đất dụng võ mà. Cậu có thể đừng chuyên nghiệp như thế không? Làm ơn cho chị tí cơ hội thể hiện đi. Hề Gia Vận nghĩ nghĩ. Quyết định gửi lại số liên lạc của đạo diễn sang cho Triệu Tình. Hề Gia Vận, chị Triệu, cơ hội tới rồi. Đây là số điện thoại của đạo diễn chương trình. Cuộc Sống Muôn Màu, chị giúp em bàn bạc với đối phương nhé. Triệu Tình, Triệu Tình. Cơ hội chị muốn không phải cái này. Cái chị muốn là giúp cậu lấy được tài nguyên cơ. Có một vấn đề Triệu Tình nhịn trong lòng đã lâu. Hôm nay rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi ra. Ra ra, lẽ nào cậu thực sự là cá coi thành tinh hả? Tài nguyên của người khác đều là khổ sở vất vả giành được. Tại sao tài nguyên của cậu lại giống như đang chạy đuổi theo phía sau? Tình nguyện dâng tặng, cầu được chọn thế. Cái vấn đề này trả lời dễ thôi. Hề Gia Vận nhìn nhóc Kỳ Lân đang nằm bò trước bể cá nhìn cá bơi tới bơi lui. Nhắn lại cho cô, Chắc tại em nuôi thú ảo đó. Triệu Tình, chuyện tham gia, cuộc sống muôn màu, đã có Triệu Tình bàn bạc với tổ tiết mục rồi. Hề Gia Vận nhắn tin trao đổi xong cũng đã hơn 10 giờ. Cậu định đi ngủ sớm, nhưng trước đó, cậu vẫn không quên quay lại trò chơi nói với nhóc nhai tí một tiếng. Hề Gia Vận áy náy nói với nó, vừa rồi đột nhiên có việc, nhóc nhai tí có thể thấy Hề Gia Vận qua màn hình. Nên nó khẽ lắc đầu một cái. Hề Gia Vận lại nói, chú đi ngủ đây, con cũng ngủ ngon nhé. Nhóc nhai tí gật đầu. Hề Gia Vận đang muốn đóng trò chơi lại, thì nhóc con này lại nhớ ra gì đó. Lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt mở to. Cùng lúc đó, trên màn hình cũng hiện lên thông báo. Nhân viên chăm sóc quên lay lay bé nhai tí rồi, nhân viên chăm sóc nhớ lay lay bé nhai tí nha. Hề Gia Vận ngẩn ra, lập tức nhớ tới lay nhóc con này có thể rơi ra mấy món đồ linh tinh. Bèn ôm đó khẽ đung đưa một chút. Bạn nhận được lông của đề thính. 1. Có lẽ nó sẽ giúp bạn nghe được tiếng lòng của người khác. Tác giả có lời muốn nói. Nếu lay lay bé nhai tí mà có thể rơi ra chương mới thì tốt rồi. Mị muốn làm biếng QAQ. 1. Đề thính hay đế thính là linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có khả năng nghe thấy mọi thứ trong tam giới. Giúp Địa Tạng Vương phân biệt được thật giả. Đúng sai. Cách chương.